Chương 262, Toàn Dương Yến, mùng 9 tháng 9. Rau trộn dọn xong, Tạ Tử An tiếp nhận Tạ Phúc trong tay bầu rượu tự mình cho Lao Thái gia châm một ly rượu hoa cúc, sau đó lại tự rót một ly. Lao Thái gia nhìn Tạ Tử An châm hảo tiểu sau nâng cốc gấm nước đưa trả lại cho Tạ Phúc khiến hắn đi cho hắn các thúc thúc châm, chưa phát giác lắc đầu. Đây đều là muốn chúng cử người, Lao Thái gia hoan thầm, nhưng như thế cô tính. Mỗi năm một lần Chu Nở Dê Dương cũng không chịu làm hồi trường hợp, cho các thúc thúc châm hồi rượu. Quan trường được không tha cho hắn như thế cắt cổ tính tình, chẳng lẽ nói thế nào cũng phải ăn hai lần thiệt thòi, mới có thể chịu phục thật là không đụng nam tản tường không quay đầu lại a mắt thấy một bàn người liền tạ thượng tại nội đô có rượu Lao Thái gia Phương nâng ly cười nói, Trung thu qua, Chu Nở Dê Dương đến, nhất một năm tốt ở chỉ hoàng quýt xanh biết tổng bình thường, nhìn lan quế dư hương lại phun. Nhân sinh hành lạc. Đăng lâm đạp thu, ký kết mặt trăng cao bước. Không lạnh không ấm không ấm tình, chính là tốt chiết quế thời tiết. Dịch vân, vạn vật vô tình mà có tính, cảm giác mà liền thông mới vừa ở tích tự đỉnh dân hương. Lao Thái gia chợt thấy tâm huyết dâng lên, hình như có sở cảm giác, lập tức liền xuất khẩu thành thơ một bài cầu hỷ thức tiên, chính hợp hiện tại đọc lên. Hồng Tảo bưng chén rượu nghe Lão Thái gia nhàn thoại bình thường niệm một bài cầu hỷ thức tiên. Trong lòng bội phục Lao Thái gia cái này mở ra tịch nâng cốc chúc mừng từ hợp thời hợp với tình hình, so chính nàng trước đó lặng lẽ chuẩn bị cường. Bất quá, Hồng Tảo nghĩ lại nghĩ Lao Thái gia học vấn tốt mạnh hơn nàng là phải, nàng cũng không cần tự coi nhẹ mình, cảm giác mình không được. Huống chi hôm nay nam nữ cùng tịch, luôn không đến phiên nàng niệm nâng cốc chúc mừng từ đều vẫn là nhị nói. Chớp chớp mắt, Hồng Tảo xoay mặt nhìn về phía Vân Thị. Sau đó liền nhìn đến nàng bà Vân Thị sửa ngày xưa bình tĩnh, mắt thấy nam tịch phương hướng bưng chén rượu tay vậy mà có chút run rẩy, như gốm trắng hai má chưa từng uống rượu liền trước tiên gặp đỏ, cho thấy được có chút kích động. Hồng Tảo tả hưu đánh giá. Nàng mắt thấy ngồi cùng bàn nhị phòng thái thái Lưu Thị đồng dạng bưng chén rượu nhưng hai mắt lại mất cự dừng ở chính nàng trước mặt xì dầu chám điệp thượng, che đậy không được đầy mặt thất lạc mờ mịt. Tam phòng thái thái Phùng Thị ánh mắt thì tại Vân Thị cùng Lưu Thị tại tự do, nàng nhìn Vân Thị ánh mắt có thể nói là hâm mộ ghen ghét, mà nhìn Lưu Thị thì càng là phức tạp, đáng tiếc, sớm biết như thế, nhận mệnh đi, theo chúng ta đồng dạng, không cần lại tự cho là đúng đều có, mặt khác thở. Phòng thái thái cũng là ánh mắt lấp lánh, thần thái khác nhau thấy thế Hồng Tảo chưa phát giác càng thêm kinh ngạc, vừa lao thái ra chưa nói cái gì à. Này đó người như thế nào lớn như vậy phản ứng Hồng Tảo nghĩ một chút lại xuyên thấu qua giàn trồng hoa nhìn về phía chủ bàn. Chủ trên bàn Lão Thái gia đang đầy mặt hiền lành nhìn xem nàng công công Tạ Tử An. Từ lúc thi hương sau đó, Tạ Tử An tâm tâm niệm niệm liền là chính mình lần này có thể hay không cao trung. Thiên quan tâm sẽ loạn, không tốt bói toán, Tạ Tử An trong lòng không để, gần đây theo hết bảng ngày tới gần mà càng thêm đứng ngồi không yên. Tạ Tử An không nghĩ Lao Thái gia sẽ đuổi hiện tại xuất khẩu thành thơ, cho hắn một cái đại định tâm hoàng tử, lập tức nghe nói chưa phát giác mừng rỡ, đầy mặt gió xuân. Tạ Tử An bưng chén rượu khẽ chạm Lao Thái gia ly rượu mép chén, khiêm tốn cười nói, như thế, Tử An liền muốn mượn ra chúc lành nói xong, Tạ Tử An ngưỡng cổ liền cạn rượu trong chén. Lao Thái gia gật gật đầu, theo cũng cạn trong ly rượu. Khoa cử chuyện lớn. Liên quan đến thị tộc sau này ít nhất 20 năm hưng suy. Không nói Tử An, mặc dù là hắn, cũng làm không đến tâm như chỉ thủy, cử trọng lực hình, không thì cũng không đến mức vừa mới có sở cảm giác, nắm chắc. Hồng Tảo nháy mắt tình nhìn đến Tạ Tử An trước cạn vị kính, cuối cùng là đem Lão Thái gia vừa trong lời chiết quế cùng Tạ Tử An thi hương ít bảng liên hệ đến một chỗ. Sau đó liền từ nói là hiểu vừa mới phụ nhân nhóm quái dị nguyên do dựa vào Hồng Tảo sinh khí. Lòng nói nàng công công thi hương chuyện lớn như vậy, này đó người thậm chí ngay cả Lao Thái gia mong ước nàng cha chồng một câu bảng vàng để tên đều nghe không được, điều này cũng không khỏi thật quá đáng đừng nói đầu năm nay vẫn là một. Người chúng cử toàn tộc tiền lời. Này đó người thật là bưng lên bát ăn thịt, thả chiếc đuôi chửi má nó, lương tâm xấu thấu Lao Thái gia con cháu tuy đều không đại thành khí, nhưng dầu gì cũng đều niệm qua thư. Đều nghe nói qua kiếp này thái đầu đại đức nhóm tôn sùng thiên nhân cảm ứng ngoài ra thêm Lão Thái gia bản thân cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất, hằng ngày có chút nói không rõ tạ không được thần thao, cho nên Tạ gia thập tam phòng người tuy chỉ Tạ Tử An một người thừa Lão Thái gia y hề bát, nhưng cũng không gây trở ngại. Những người khác cùng Tạ Tử An đồng dạng mê tín, mê tín lao thái gia xuất khẩu thành thật. Thập tam phòng không người nào không hy vọng có thể được lao thái gia kim khẩu cho mình cầu khẩn công danh, nhưng làm sao lão thái gia tố tu khẩu đức, cũng không dễ dàng phát ra tiếng, mà nay nhi khó được mở miệng, Trúc Thiên lại là đại phòng Tạ Tử An, trong lúc nhất thời đều là vừa tức lại tiện lại không cam lòng. Mắt thấy lao thái gia uống cạn rượu sáng cốc để, một bàn các nhi tử không tốt đẩy nữa, chỉ phải gượng cười nói, lao thái gia tuệ nhãn, các nhi tử cùng nhau hạ Tử An bảng vàng để tên. Một lần thành danh độc Tạ Thượng bưng chén rượu cười nói, thái gia gia, chờ ta dự thi, ngài nhớ cũng cho ta chút chúc lành mới tốt. Lao thái gia 12 con trai Tạ Thượng nói ra đang ngồi mọi người tiếng lòng, nhưng người khác không giống Tạ Thượng ngây thơ. Lao thái gia nếu là có thể tùy tiện liền chịu cho con cháu chúc lành, vậy còn có thể gọi kim khẩu xem Tạ Thượng điểm ấy tiền đồ hồng tảo. Nghe vậy cũng là nhịn không được ở trong lòng khinh thường, còn tuổi nhỏ dự thi không nghĩ dựa thực lực, chỉ nghĩ đến dựa vào cắt tường lời nói, cái này tương lai có thể có cái được không. Quả thực tam quan bất chính, tục ngữ nói 73, 84, Diêm Vương không cứ gọi tự mình đi. Lão thái gia năm nay vừa lúc 80 có tứ, chính là trong truyền thuyết qua sinh tử quan tuổi tác. Lão thái gia xưa nay cơ trí, hắn sống đến nay cái này tuổi tác nguyên sớm đã thấy đủ, cũng không sợ sinh tử, cho nên hắn không có giống bình thường phú quý người ta đồng dạng tìm hòa thượng đạo sĩ ra đến bảy đàn thực hiện duyên thọ. Bất quá không sợ chết về không sợ chết, nhưng nghe được Tạ Thượng lời nói, lao thái gia nhưng vẫn là nhịn không được tâm sinh ấm áp, không tự chủ lên tiếng, ai lời nói xuất khẩu, lao thái gia mình cũng là sửng sốt. Tạ Thượng năm nay mới 11 tuổi, lại sớm kết cục cũng phải 10 năm sau. Hắn vừa một tiếng kia đáp ứng, liền tức là hứa ra ít nhất 10 năm chờ đợi. Cho nên, hắn ít nhất còn có 10 năm tuổi thọ tâm niệm chợt lóe. Lão thái gia cả người liền giống cây khô gặp mùa xuân phát mới cảnh đồng dạng đột nhiên trưởng tinh thần khí. Tạ Tử An được lão thái gia y y bắt không phải lời nói xuông. Trước hắn bởi vì quan tâm thi hương, tâm thần không yên. Nhưng vừa được lão thái gia chúc lành, Tạ Tử An trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cả người liền liền lại lúc trước trầm ổn cùng định tĩnh, bởi vậy liền đứng mũi chịu sào cảm ứng được bên người lão thái gia tinh khí thần biến hóa. Tạ Tử An theo bản năng nhìn về phía lão thái gia. Sau đó liền phát hiện không biết khi nào lao thái gia tuyết trắng râu tóc gốc lại mơ hồ sinh cụ rổ xạ hỏa. Lao thái gia đây là, Tạ Tử An trong lòng kinh ngạc, phản lão hoàn đồng Tạ Tử An lại nhìn nhi tử. Nhìn đến Tạ Thượng được lao thái gia đáp ứng sau rõ ràng không kìm được vui mừng, nhưng cố ý nhăn mặt cưỡng chế vui vẻ, kết quả thiên lại ép không được đầy mặt xoắn suýt, cho thấy được tuyệt không sáng tỏ hắn vừa mới thuận miệng mời vu lao thái gia ý nghĩa. Tạ Tử An nháy mắt hiểu, vừa mới xác chỉ là nhi tử một câu tùy tâm lời nói. Nước chảy xuống núi không phải cố ý, mảnh vân về động bản vô tâm. Nhân sinh như được như mây nước, cây vạn tuế ra hoa lần giới xuân. Không thành nghĩ con trai của hắn Tạ Thượng cùng hắn ra ra dĩ nhiên duyên sâu như này, nhất mời tất cả như pháp tự nhiên. Như thế, Tạ Tử An thầm nghĩ, hắn sau này rời nhà, ngược lại là có thể không cần lại quan tâm con trai nhìn một bản những người khác vô tri vô giác cũng làm rượu. Tạ Tử An bưng lên Tạ Phúc lần nữa cho rót đầy ly rượu, mặt giãn ra cười nói, cửu cửu tức chu nở dê dương, thiên thanh đông ly hoàng. Thu du chính được bội, lan quế phát thiên hương. Cỏ cây có bản tâm, chết lấy gửi gắm tình cảm thân. Duyên thọ rượu hoa cúc, mời cốc tiếp tú đường. Mọi người nghe được Tạ Tử An nâng cốc chúc mừng, không thiếu được cũng đều cùng uống một ly. Chỉ lao thái gia nghe già thơ trung niêm hoa ý cười. Lập tức cũng là vớt dâu mà cười, hắn đời này có thể nói là có người kế nghiệp. Tạ Thượng nhìn hắn trai cho lão thái gia nâng cốc chúc mừng, không cam lòng yếu thế, đứng lên nâng ly nói, lan quế đấu hương thơm, thời tiết dục chu nở dê dương, cử động bạch cùng bay thương, mi thọ cùng thiên trường. Lão thái gia nghe vậy tất nhiên là ha ha trầm trồ khen ngợi, mọi người thấy thế chỉ phải cũng đều cùng uống một ly. Tháng 9 ngày vốn có chút lạnh, ngoài trời ăn cơm nhìn như mới mẻ thú vị. Nhưng thực tế trong mở miệng chính là miệng đầy phong, tư vị kia thật là ai ăn ai biết. Lao thái gia tuổi tác lớn, Vân Thị lo lắng Lao thái gia uống phong ăn món ăn lạnh dạ dày khó chịu, mắt thấy mở ra tịch ba ly uống rượu qua, lập khiến cho người thượng ôn đỉnh. Hồng Tảo nhìn mới đi lên chín đạo đồ ăn là chín ánh vàng rực rỡ đồng thao tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh cao không kịp thức vẫn còn phân thành trên dưới hai tầng, thượng tầng tịnh đồ ăn, hạ tầng thả than tuổi bàn, thật là lại tinh xảo lại sạch sẽ. So kiếp trước nồi lẩu cũng không kèm cái gì cái gọi là cuộc sống xa hoa chi ra, Hồng Tảo nhịn không được chật lưỡi, nguyên lai thật là lấy đỉnh làm nồi đến dùng a ra ra, ta thay ngài thịnh bát nóng canh. Nghe được giàn trồng hoa ngoài Tạ Tử An thanh âm, Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn đến Tạ Tử An bưng bát cầm môi múc tự mình cho lão thái gia thịnh canh thịt dê. Hồng Tảo chớp chớp mắt, lập tức bắt trước bữa cùng Vân Thị nói, nương, ta thay ngài thịnh bát nóng canh, nàng công công có thể được lão thái gia mắt xanh. Hồng Tảo thầm nghĩ, tại cùng thế hệ mười mấy huynh đệ trong chỗ hết tài năng, cái sau vượt cái trước, nhường lao thái gia vạn sự bất công điều động nội bộ, ngoại trừ cố hưu cho má nguyên đích đại nghĩa, ngày hôm đó thường làm người xử sự tự có này chỗ đáng khen tỉ như nàng vào cửa nửa tháng, liền không cảm giác ra nàng công công có cái gì không tốt đến. Đây liền lợi hại a, dù sao nàng lượng thế làm người đều coi như là man chú ý nàng ganh đua, phải học điểm. Vân Thị nghe vậy tất nhiên là gật đầu vui vẻ, con dâu biết hiếu kính cha mẹ chồng cũng là toàn ra mặt mũi, không phải kiếp này tuy rằng cũng không giống Hồng Tảo kiếp trước như vậy có tổ dân phố đến bình chọn văn minh ngũ hảo gia đình, nhưng xã hội chủ lưu giá trị quan chính là hiếu đệ. Vân Thị chính mình trướng mắt tiếp tục bà Lữ Thị không phong khoáng, hàng ngày cũng không cho Lữ Thị cầm chổi, nhưng điểm này cũng không ngại trở ngại nàng cũng có người trước thông suốt con dâu hiếu kính tiểu sắc hạnh phúc. Nhìn đến đại phòng mới 7 tuổi con dâu nuôi từ bé phụ đứng lên cho bà Vân Thị thịnh canh, mặt khác các phòng con dâu nhóm liền ngồi không yên, sôi nổi đến chủ bàn cho từng người bà lấy lòng người muốn mặt, cây muốn ra, các nàng cũng không muốn quay đầu bị bà cở trách nói không kịp thượng ca nhi chân to nông hộ tức phụ hiếu thuận. Ngày xưa Lưu Thị không ít tại tiệc rượu thượng tú nhi tức phụ cùng nàng hiếu kính trong vòng hàm Vân Thị không đủ hiếu kính nàng tiếp tục bà Lữ Thị. Nhưng hôm nay Lưu Thị ngồi ở tiệc rượu thượng coi trọng đầu Vân Thị uống con dâu cho thịnh canh, hạ đầu chị em dâu Phùng Thị ăn con dâu cho cạo cứu cốt tủy, trong lòng thật buồn bực, nàng ba cái trưởng thành con dâu liền ở cách bản, nhưng đều cùng gãy chân dường như, một đám liền câu lời xã giao cũng không sang nói một tiếng này, năm tuổi đều sống đến cầu trên người đi. Lưu Thị ba cái đích con dâu ngược lại là có tâm lại đây nịnh hót bà, nhưng làm sao hôm nay đi hoa viên liền đi so bình thường vài lần đường, rồi sau đó đến Hồng Tảo lại đoạt hái các nàng hoa lan, khiến các nàng so năm rồi đi nhiều hơn đường núi, lập tức đau chân sưng đến mức lợi hại đừng nói đi đứng, làm ngồi đều đau như thế lực bất tòng tâm, các nàng liền chỉ có thể giả câm vờ điếc, tạm không hướng bà bên này góp thú vị, cho dù biết rõ sự sau nhất định sẽ bị oán giận. Thứ tử Tạ Tử Dung tức phụ Đinh Thị hàng ngày tại Lưu Thị trước mặt lập quy củ, thêm Hồng Tảo hôm nay không khó vì nàng, đi đứng ngược lại là còn tốt, bất quá nàng luôn luôn không được Lưu Thị ý, liền không chịu dễ dàng ra mặt, muốn chỉ em dâu nhóm cường. Nhìn đến luôn luôn tiền hô hậu ủng nhị phòng tẩu tử Lưu Thị hôm nay là đàn, tam phòng Phùng Thị trong lòng thật kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Phùng Thị lòng nói, nàng đích trưởng tức Tào Thị không phải luôn luôn nhất có nhãn lực sức lực sao? Đảo mắt nhìn xem bàn bên Tào Thị cùng nàng ba cái chị em dâu, Phùng Thị trong lòng giật mình, hôm nay lên núi đi độc ác. Hiện còn chưa hòa hoãn lại đâu, tuy rằng phân ra sống một mình đã có 20 năm, nhưng 20 năm trước Lưu Thị cũng không thiếu muốn Phùng Thị cường. Phùng Thị ra thế không bằng Lưu Thị, năm đó liền chỉ có ẩn nhẫn, hiện nếu được ban cục cơ hội, tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhị thái thái, Phùng Thị cười nói, cái này cừu hạt tử hương vị ngược lại hảo, ngươi màn nếm thử nói chuyện. Phùng Thị đem nhị con dâu Bình Thị mới cạo tốt cừu hạt tử điệp đi Lưu Thị bên kia đẩy. Từ Mậu tức phụ, Phùng Thị phân phó nói, hôm nay chị dâu ngươi nhóm lên núi đi mệt hầu hạ không được ngươi nhị bá nương. Ngươi không đi đường ngược lại là thay chị dâu ngươi nhóm tận hiếu tâm. Bình Thị được Phùng Thị lời nói lập cười đáp ứng, nàng cũng rất phiền nhị phòng nữ nhân hàng năm lên núi bái thần, làm nổi bật được các nàng này đó không đi được đường núi liền đều là không quan tâm trượng phu công danh dường như. Nhị thái thái, Bình Thị đem cái đĩa nâng đến Lưu Thị trước mặt, ngài đừng ghét bỏ, mà nhường cháu dâu cũng tận phần hiếu tâm. Lưu Thị sáng tỏ Phùng Thị dụng ý, nhưng ngại với tục ngữ nói đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, lại không tốt từ chối Bình Thị đưa tới mặt mũi trước cái đĩa, đành phải ủy khuất ăn, mà trong lòng lại là hận thượng Hồng Tảo. Nếu không phải là cái này xấu chân, Lưu Thị cắn răng, lấy nàng con dâu nhất quán muốn cường, như thế nào hội lạc chuyện cười cho đường phòng người nhìn hiện vẫn không thể đến, tất nhiên là thật sự chống đỡ không dậy đến. Hoán giận về hoán giận, Lưu Thị nội tâm nhưng một điểm cũng không hồ đồ. Chờ Tạ Tử An ra cửa, Lưu Thị thầm nghĩ, nàng cùng nam nhân ôm trở về lao thái gia, nhất định muốn cho thượng nhi tức phụ đẹp mắt, nàng không phải kiềm chế chân to có thể chạy sao? Vậy thì nhường lao thái gia lên tiếng Vân Thị cho nàng bó chân. Nàng tuổi tác lớn, Bó chân khổ có thể so với người bình thường càng khó. Dịch Hồng Tảo nhìn mặt khác phòng nữ nhân đều tại cấp bà cạo cừu hạt tử, liền cũng đưa tay đi lấy Vân Thị trước mặt cái đĩa. Vân Thị ngăn cản nói, thượng nhi tức phụ, ngươi ngồi ăn cơm đi thôi. Chính ta bóc, ăn được đổ thơm ngọt chút một bàn 14 người. Vân Thị thầm nghĩ, mặt khác thập nhị phòng thái thái đều tại ăn, Hồng Tảo hầu hạ nàng cũng là mà thôi, nhưng bởi vậy muốn ăn thập nhị phòng người tàn canh lạnh trả. Nhưng liền không cần phải Hồng Tảo nghe vậy liền không hề kiên trì, từ cố ngồi xuống ăn thịt. Ôn đỉnh sau là chín đạo chiên xào phanh tạc, sau đó liền cựu dạng điểm tâm, không hề từng cái mệnh thuật. Thiệt rượu sau, Tạ Thượng cùng Tạ Tử An đưa Lão Thái ra hồi Ngũ Phúc Viện. Hồng Tảo theo Vân Thị đưa tiễn tất cả nữ khách sau vừa trở lại Minh Hà Viện, liền nhìn đến tiểu tư Hiển Vinh một người tiến viện. Hiển Vinh, Vân Thị kỳ quái hỏi. Như thế nào chỉ một mình ngươi thượng ca nhi đâu hồi đại mãi mãi lời nói, Hiển Vinh khoanh tay trả lời, thượng ca nhi xử tiểu nhân ra đến cùng thiếu phu nhân lấy mật ong trà chanh làm tỉnh rượu dùng. Hồng Tảo thượng ca nhi uống nhiều quá Vân Thị quan tâm hỏi, không có việc gì đi còn nhớ rõ mật ong trà chanh có thể có cái gì muốn chặt Hồng Tảo trong lòng không cho là đúng, trên mặt lại bày ra thần sắc quan tâm. Hồi đại mãi mãi, Hiển Vinh có chút sợ hãi trả lời, lao thái gia cùng đại gia hôm nay cao hứng. Liền so bình thường uống nhiều mấy chén, hiện cũng có chút thượng đầu. Sau đó thượng ca nhi nói thiếu phu nhân nơi này có vô cùng tốt mật ong trà chanh ngày xưa lao thái gia, Tạ Tử An cùng với Tạ Thượng uống rượu đều có định tính ra, chưa từng quá lượng. Vân Thị lập tức nghe nói vậy mà là lao thái gia cùng Tạ Tử An uống nhiều quá, bất quá ngẩn ra, chợt sáng tỏ, tất là vì Tạ Tử An thi hương một chuyện. Thi hương có thể chung là đại hỷ sự. Vân Thị cho dù quan tâm Tạ Tử An say rượu, cũng không tốt oán giận. Vân Thị nhanh chóng cùng Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, ngươi kia cái gì mật ong trà chanh nếu là có thể giải rượu, ngược lại là nhiều đưa chút đi Ngũ Phúc Viện mới tốt. Hảo hai tử, ngươi đừng chỉ luyến tiếc trà này, chúng ta phòng bếp cũng có thật nhiều trà, trà sữa, hạnh nhân trà đều có, ngươi muốn ăn cái gì chỉ để ý làm cho các nàng làm. Vân Thị nghe Thải Họa nói qua cái này mật ong trà chanh là Hồng Tảo riêng làm cho nhi tử ăn, hiện bị nhi tử lấy ra hiếu thân, tuy nói là nên, nhưng Vân Thị cảm giác nàng một cái trưởng bối cùng mới 7 tuổi con dâu muốn này nọ, vẫn là phải làm chút bồi thường mới tốt. Hồng Tảo nghe vậy cười nói, nương, tức phụ làm trà này nguyên chính là cho ngài cùng cha, cùng với thượng ca nhi ăn. Chỉ tức phụ lần đầu làm, cũng không biết được không, cho nên mới không lấy ra phụ dùng. Hồng Tảo phân phó nha đầu, ngươi đem ta làm mật ong trà chanh lấy lục vỏ đến. Tứ vỏ cho Hiển Vinh, khiến hắn đưa đến Ngũ Phúc Viện đi. Khác nhị vỏ, nương, Hồng Tảo cùng Vân Thị cười nói, ngài đừng ghét bỏ, lưu lại nếm thử nhìn hợp không hợp khẩu. Ngài như cảm thấy tốt, tức phụ nơi này còn có. Vân Thị nghe Hồng Tảo lời nói, tất nhiên là lòng mang sướng an ủi con dâu làm người hào phóng, luôn luôn tốt. Chờ trà chanh công phu, Vân Thị lại dặn dò Hiển Vinh nói, trà chanh lấy đi sau, ngươi mà lắng nghe lão thái gia cùng đại gia dùng sau tình hình, như là rượu sâu không được giải, ngược lại là nhanh chóng phái người tới nói hồi ta.